Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1702, Tử Vi Động 33 Đế Vương. Vũ là thể trạng bên ngoài lực, văn không chỉ có đại biểu nội tu cũng đại biểu hết thảy trí tuệ, đây mới là thiên đạo mạnh. Nhất ích trí thừa tái thể, cho nên đan thư hổ tuyệt đối là Ngọc Hoàng Đại Đế tam món pháp bảo bên trong không thể xóa nhòa cùng dao động đệ nhất trí bảo. Đan thư hổ căng kín toàn bộ thế giới tiên đạo, ngay cả phía trên cái gọi là tam thanh thiên cũng là không cách nào tránh khỏi bị nó tràn ngập tràn đầy, làm mạnh mẽ nhất ý chí phù văn lực lượng cũng phát huy ra trạng thái tột cùng. Vào giờ khắc này, thiên vạn đạo chúng sinh hết thảy bao gồm thế giới đều trở thành đan thư hổ một bộ phận, thân ở vào trong đó, các lộ tu hành giả trong thân thể lực lượng không ngừng bị quất ra tập trung đến đan thư hổ bên trong, sau đó khi tiến vào thiên hạo đại đế trong thân thể. Có thể tránh được những thứ này cũng chính là một ít ngoại lai sáng thế thần hư vô người hoặc là cấp bậc đại đế cao thủ. Bên ngoài bất cứ người nào bao gồm hư vô tiên quân đội ngũ đều không cách nào cự tuyệt ngày như vậy. Ý thu liễm, thiên hạo đại đế lực lượng đã đợi cùng với cả thế giới cộng thêm chúng sinh cường, có thể nói muốn. Không có giới hạn, đương nhiên tiên đạo vạn đạo cái gì càng là hắn tiện tay lấy đổ vật. Đan thư hổ bản thể đáp xuống thiên hạo đại đế ngồi xếp bằng sau khi trùng điệp hai chân trước tùy ý. Một cái vẫy tay liền có vô số thời gian không gian vân vân đạo lý tạo thành từng cái ống khóa điên. Cuồng đan vào vờn quanh đến tử vi nơi này, đại đế đối với hắn tiến hành phong tỏa tính công kích. Mà vào giờ phút này tử vi đại đế cũng không khả năng thúc thủ chịu trói. Đan thư hổ xâm chiếm các nơi thời điểm hắn liều mạng dùng trước cửu long đại ấn chấn áp thế giới. Các nơi sau đó lại dùng thiên ý kiếm đi vung chém đan thư hổ, hy vọng có thể định trụ chính mình. Khống chế mười mấy thế giới tiên đạo tầng chặt đứt đủ loại đạo lý ống khóa đến gần. Nhưng là hết thảy các thứ này tác dụng cũng thật là thập phần mong manh. Đừng nói là đạo lực cái gì, tử vi đại đế thậm chí có thể cảm giác đang ở tiến quân 33 trọng thiên. Thập nhị tổ vu đại quân bên dưới chúng sinh môn đều phải thành thiên hạo đại đế trợ lực người. Đương nhiên thập nhị tổ vu cũng biết là chuyện gì xảy ra. Vào lúc mấu chốt nhất, bọn họ 12 người tạo thành đục ngầu á hỗn độn thế giới thập nhị tổ vu, thành công đem bên ngoài xâm phạm hạo thiên đan thư hổ lực lượng cho ngăn cách bên ngoài, tránh cho tự gia nhân lực lượng trở thành địch nhân thủ đoạn. Lúc đó bọn họ bước chân cũng tự nhiên làm theo trở nên thả chậm, không có cách nào tiếp tục đi tới. Đế Giang nhìn bên ngoài hết thảy bĩu môi một cái rất không hài lòng nói. Con của trời đây chính là chúng ta thập nhị tổ vu khắc tinh. Cũng không phải là năm đó Đế Tuấn cái này đệ nhất đại con của trời còn sống thời điểm chúng ta với hắn cạnh tranh đoạt thiên địa liền thua ở nơi này, tương tự lực lượng bên dưới. Đi đi đi, chúng ta biết sợ Đế Tuấn sao? Nói bậy bạ, Đế Tuấn không làm gì được chúng ta chứ. Chúng ta cuối cùng thua nguyên nhân căn bản đó là ở chỗ Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung. Đồ chơi kia là chân chính hỗn độn mảnh vụn luyện hóa thành. Khác kiếm cớ chủ yếu nhất vẫn là con của trời, nếu không thua không? 12 người ngươi đầy miệng ta đầy miệng, đơn giản nói ra năm đó sự tình, từ trong đó cũng có thể nhìn ra được, mặc dù thập nhị tổ vu cường đại chính là bàn cổ ý chí một bộ phận đục ngầu chí cao thần, nhưng so với tới con của trời lại còn muốn thiếu chút nữa. Như vậy có thể đoán được ở toàn bộ thế giới bàn cổ bên trong người mạnh nhất trừ bàn cổ ngoại đó chính là Hồng Quân, tiếp theo là chứng đạo thánh nhân tam thanh nữ hoa hậu thổ, còn có hai cái đại hòa thượng, trở lại là tam hoàng ngũ đế tám vị nhân đạo thành tựu nhân đạo chí tôn thần. Lui về phía sau là đệ nhất diễn nhớ sau cùng người chủ trì nói vô số năm nho đạo á thánh nhân Khổng Tử, sau đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế chết, Đế Tuấn ngồi hàng hàng sau khi mới đến phiên thập nhị tổ Vu Đẳng Địa nói đục ngầu 12 vị trí tôn tồn tại. Bất kể có phục hay không cũng là như thế thực lực hạng. Về phần đứng sau thập nhị tổ Vu vậy thì quá nhiều, không ít đại thần đều là thẻ ở cái giai đoạn này. Khó phân hiên viên, đặc thù cường đại tu hành giả cũng có mấy cái như vậy, tỉ như cái gì Khổng Tuyên, Khổng Thánh Nhân. Bản thể, tỉ như cái gì Trảm Tiên Phi Đao Lục Áp, còn nữa 24 Định Hải Châu Triệu Công Minh. Ân bọn họ thật ra thì cũng có thể so với tổ Vu cường đại. Đương nhiên bây giờ những thứ này cường giả đỉnh cao đều là ở thánh giới bên trong, sau này cũng đều sẽ một vừa xuất hiện. Có lẽ sẽ dài đằng đẵng, thần đạo chưa bị thạch đầu tử thu phục, hết thảy đều không phải là dễ dàng như vậy. Thập nhị tổ Vu còn có Long Hoàng bên dưới, tất cả mọi người trạng thái chỉ là một mặt. Chính đang trấn áp đại thần Sử Long Hoàng cũng bởi vì thế giới kềm chế đưa đến tự thân áp chế lực. Đại đại tuột xuống đại thần Sử lại có phải ra tới dấu hiệu, chẳng qua là hồng mông lực vừa vặn khác. Chế hắn yêu cầu phí nhiều chút khí lực, lúc này còn như cũ không phải là thả ra đại thần Sử cơ hội. Tử vi đại đế thân hình chuyển một cái, chính mình trực tiếp đi tầng thứ 20 thiên bên cạnh, vận dụng tất cả lực lượng đi trước trấn áp phong tỏa. Có thể coi là như thế thiên hạo đại đế đủ loại ống khóa, còn có kia không nhìn thế giới đan thư. Hồ cũng có thể dễ như trở bàn tay đuổi kịp, đưa đến tử vi đại đế tình huống cũng không lạc quan. Tiên đạo bị thu hồi, hơn nữa hướng ngược lại khống chế tình huống càng thêm nghiêm nặng. Thân ở với 33 trọng thiên bên trong chư vị thần sứ môn nhưng là một cái thán phục lên. Thiên hạo đại đế thật là quá lợi hại. Không tệ, một mình hắn thật là có thể đạp lên đầu thiên binh vạn mã thế giới tiên đạo, nhiều cao thủ như vậy cơ hồ toàn bộ bị hắn kềm chế trấn áp. Nói không tôn kính mà nói, ở phương diện này coi như là đại thần Sử cũng không thể làm được chứ. Đó cũng không phải là bình thường kiềm chế chúng ta thế giới bàn cổ thủ đoạn tốt nhất, còn phải là chúng ta thế giới bàn cổ lực lượng. Không biết tại sao những thứ này thần sứ môn lại còn nói thế giới bàn cổ thời điểm có một tí tẹo như thế kiêu ngạo đây. Nghe được câu này, Ngự đạo tử nhưng là tức giận, chẳng lẽ dày các ngươi nói cái gì vậy, có phải muốn chết hay không? Các ngươi sớm thì không phải là thế giới bàn cổ nhân không biết sao? Ngạch, được rồi, lỡ lời. Chư vị thần sứ môn coi như là bị Ngự đạo tử bắt một cơ hội nhỏ nhoi, tử vi đại đế còn không cho ta thúc thủ chịu trói. Đan thư hổ thiên ý trấn áp, thiên hạo đại đế vào lúc này đã gần như cắt lấy hết thảy có thể thu. Cắt lực lượng tử vi trước mặt đại đế chống đỡ bên dưới hắn, một tay tại trong hư không một ngón tay. Điểm trước người đan thư hổ bản thể trở nên một cái lộn, toàn bộ thế giới tiên đạo tất cả lực lượng. Toàn bộ ở từng đạo thượng cổ phù văn cộng thêm huyền hoàng chi lực ngưng tụ bên trong điên cuồng. Đánh vào giống như tử vi đại đế. Này một cổ lực lượng liền coi như là bình thường thần đi xuống khả năng cũng phải nhận thua một thế. Giới tập họp cường đại đã không phải là cái gì tiên đạo đại đế lực lượng tương đương dung chuyển tiên giới. Thế nào cũng là đệ nhị phẩm thần phương mới có thể. Hùng vĩ cự lực rất cường đại, đã không cần nhiều lời, tử vi đại đế tình huống nhìn cực kỳ không lạc quan, bất quá tương đương thủ đoạn cuối cùng cũng nên dùng tới. Đó chính là 33 vị bàn cổ mầm mống thần chi tử nhân gian đế vương tổ hợp môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.